Dụ dỗ đại luật sư. Chương 869, cái gọi là tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa nhận đi, Tống Dung Đức cười nhạt. Khương Tuyết Nhu, hôm nay tôi cho cô hai sự lựa chọn. Một là đi ngồi tù. Thứ hai là, đám thủ hạ này của tôi đem cô từ đầu đến chân chơi một lần. Chuyện này cứ tính như vậy. Khương Tuyết Nhu thấp giọng cười lên. Anh không có tư cách thừa kế gia sản tổng thị. Đây là cái thứ gì? Đám người này, khẳng định cũng không phải cao thủ của tổng thị. Có bản lĩnh cùng tiến lên. Để cho tôi biết một chút. Tổng Dung Đức tức giận sắc mặt đại biến. Cũng là lúc này, Hoắc Anh Tuấn chạy tới. Xe anh lao vào trước mặt hai người thắng gấp xe một cái. Lập tức đi xuống xe. Trên người anh còn mặc áo sơ mi rạng sáng vội vã rời đi. Cùng hình dáng ôn nhu hôm qua bất động khác hẳn. Một gương mặt tuấn tú tinh xảo hiện đầy sát khí. Tống Dung Đức thấy anh cười lạnh một tiếng. Lão Hoắc, cậu tới thật đúng lúc. Cô ta đã thừa nhận. Chính là cô ta làm. Lần này, cậu thế nào cũng phải giao phó cho tôi. Cái nữ nhân ác độc này. Phải để cho cô ta chịu báo ứng trừng phạt. Khương Tuyết Nhu không nói. Tôi lúc nào thừa nhận tôi trói Nhạc Hạ Thu chứ. Cô đều đã thừa nhận tên bắt cóc là người của cô. Không phải cô làm chẳng lẽ còn là tên bắt cóc tự dưng đi trói người. Tổng Dung Đức chỉ trích. Khương Tuyết Nhu nhíu lên đôi mắt. Lục Thiên Bảo là người của cô. Cô không ra lệnh. Tuyệt đối sẽ không đi trói người. Trừ phi Lục Thiên Bảo là bị người khác để mắt tới hãm hại. Chẳng qua là Lục Thiên Bảo vẫn là bí mật của cô. Không phải mấy người thân cận nhất bên kia. Không người nào biết, chẳng lẽ là mấy ngày trước bị ký giả chụp được cô cùng Lục Thiên Bảo ở quán rượu gặp mặt. Bị một số người phát giác, nhưng là ai chứ, chẳng lẽ là cái đàn ông trẻ tuổi ở Vịnh Niu đó. Cũng là người sau lưng giúp Nhạc Hạ Thu, hay hoặc là, thật ra thì lần này chính là Nhạc Hạ Thu một lần sắp đặt mới. Mục đích của cô ta là muốn cho Hoắc Anh Tuấn trở nên gay gắt với mình cùng mình gây ra mâu thuẫn. Sau đó hủy diệt cánh tay của cô là Lục Thiên Bảo. Người sau lưng có thể nói ác độc a, trở về nước lâu như vậy. Cô lần đầu tiên dâng lên cảm giác lạnh cả người. Hay là cô đã đánh giá quá thấp Nhạc Hạ Thu. Cách chương.